Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 137, thịnh thế. Long Giao thì là vây quanh gốc cây kia trái xem phải xem. Làm thế nào cũng vô pháp trông thấy đao kia vết chém dấu vết. Nàng lại từ rộng thùng thình trong tay áo duỗi ra tay nhỏ. Thử đẩy một cái, cổ thụ không nhúc nhích tí nào. Lại dùng lực đẩy, cây theo nhưng bất động. Mấy người muốn thêm hoảng sợ. Cái này, cây vậy mà chưa từng bị chém đứt. Không, thậm chí liền nửa điểm vết tích đều không có. Võ chủng hổ thì là nhìn xem cái này khỏa cổ thụ rơi. Vào trầm tư, hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ sư phụ một đao kia chặt đứt là nó sinh cơ. Mà không phải thân cây. Ngón tay thuận thô giáp vỏ cây chậm rãi vuốt ve. Hắn trong con mắt nghi hoặc càng ngày càng đậm. Sư phụ, ngài là như thế nào làm đến đâu? Như thế, Long Giao, võ chủng hồ, thượng quan kim chưa phát giác tại đao lư bên trong đã vượt qua thời gian nửa năm. Hạ đi mà đông đến. Long Tàng Châu tình thế vậy phát sinh biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là Thượng Hoàng. Vị này nguyên bản tàn bạo chi quân. Bởi vì có hạ cực cái này treo cao đỉnh đầu đao. Cho nên thái độ khác thường. Ngược lại là trở nên thánh minh bắt đầu. Từng đạo khiến cho nước làm dân giàu an thánh chỉ ban phát xuống dưới. Khiến cho quan trung bắt đầu từ trong chiến loạn đi ra. Bước tới bình thường quỹ đạo. Nó một lần nữa đến đỡ cùng quan trung bàn căn sai thế ra. Lệnh Diệp gia trùng kiến lục phiến môn, tuần sát quan trung các đạo. Lệnh Long gia một lần nữa trở về tổ địa, tọa trấn nhất phương, áp chế Tiêu Tiểu, mà ẩn thế Tần gia, Phi gia, Liền nhà, Bạch gia cũng phân biệt phái ra, như là lạc tử bình thường, trấn tại quan trung các nơi. Tại nghênh tới một lần thu hoạch lớn về sau, Long Tàng Châu rốt cục xem như đi vào vui vẻ phồn vinh bắt đầu. Mà Tư Mã ra tra rõ tình huống về sau, tự nhiên là minh bạch hạ cực gây nên. Hắn vậy không làm nhăn nhó tư thái, kế đảm nhiệm võ đăng trưởng giáo vị trí. Sau đó phái ra võ đăng thất hiệp bên trong lão thất trương Sơ Tĩnh tiến về Hoàng Đô. Tại Hoàng Hạ học xã chiếm cứ một chỗ, xem như hướng Hoàng thượng lấy lòng. Vị kia tên là Lạc Anh Ninh thượng tiên tại biến mất mấy năm sau, rốt cục lại trở về. Nàng là bị người phát hiện ở phía sau núi cấm địa. Lúc ấy mưa rào xối xả, mà nàng ngửa mặt nằm tại trong nước mưa, ánh mắt đờ đẫn, không biết từng trải qua cái gì, mà được cứu về sau. Trên giường tĩnh dưỡng trọn vẹn 2 tháng, mới khôi phục thần thái. Chỉ là tựa hồ đầu óc ra chút vấn đề, chỉ nhớ rõ Hạ Viêm rất trọng yếu. Mình là Hạ Viêm lão sư. Mình cần muốn bảo vệ Hạ Viêm các loại. Vận thế chi tử độ may mắn. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Hạ Viêm mặc dù đã mất đi cữu cữu giám sát, nhưng là tự thân nhưng cũng cực kỳ cố gắng. Tựa hồ là dự cảm thấy mình sứ mệnh, cho nên càng phát ra chăm chỉ. Cũng chính bởi vì vị này phá hư cảnh cường giả trở về, Tư Mã gia mới có trình độ nhất định lực lượng. Vị này tóc bạc quỷ tài thật sâu minh bạch. Tất cả hòa bình đều là giả tượng, bởi vì chiều hướng phát triển, thiên thời bố trí, võ đăng trung quy là muốn đứng tại bây giờ vương triều mặt đối lập. Hắn thả ra càng ngày càng nhiều bươm bướm khôi lỗi, tĩnh tọa thâm sơn, lại xem thiên hạ thế cục, lấy chờ thời mà động. Về phần vị kia đã từng đồng đạo, độc sĩ, cổ bố vũ từng lưu lại cho mình, sơn ngoại sơn ám hiệu. Trong lòng của hắn từ cũng là rõ ràng. Lợi dụng khôi lỗi truyền tin mấy lần, giữa hai người cũng là thành lập cực kỳ hơi tiểu lui tới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua nửa năm, đao lư thì là trở thành võ đạo thánh địa, vô luận chính tà ẩn thế thế gia, đều biết tên này, mà một ngày này, Long Giao, võ chủng hồ, thượng quan kim 3 người rốt cục rời núi, 3 người ra ngoài về sau, lại là không đi chỗ hắn. Chỉ là tại Đao Thần Sơn bên trên riêng phần mình chọn địa, mà phỏng theo hạ cực xây 3 gian nhà tranh. Trong lúc nhất thời, đao tùy tùng nhau nhau hợp nhau, 3 cái đoạt được truyền thụ công pháp, đám người cũng là biết được. Sau đó, tại riêng phần mình lựa chọn bên trong, tìm nơi nương tựa đại sư Tỷ Long Giao Đao tùy tùng đúng là nhiều nhất. Trọn vẹn chiếm cứ hơn phân nửa. Cái sau ngây ngô cười. Thật là không nghĩ tới ta cũng sẽ có hôm nay. 20.000 đao tùy tùng. Cùng thiên hạ từng chịu qua đao thần Sơn Ân Trạch đao khách. Đều là phụng này ba người làm đao chủ. Lấy chi vì thần chi đệ tử. Long Giao nơi ở. Lại tên là Phong Thần Cốc. Võ Chủng Hồ nơi ở. Bị tên là Xuất Vân Phong. Thượng Quan Kim Chỗ. Thì được xưng là Phi Tiên Sơn Môn. Ba cái vòng ủi đao lư. Xưng là đao thần Sơn Tam Đại Bộ Phận. Mà vì cầu lịch luyện. Võ Chủng Hồ. Thượng Quan Kim hai người thì là một nam một bắc. Phân biệt đi các môn các phái lịch luyện. Phương thức rất đơn giản. Liền là đến nhà khiêu chiến. Hai người lại đều là đều không thua trận. Về phần đại sư Tỷ Long Giao. Thì là nửa bước không ra. Cái này bị đao tùy tùng nhóm càng kính trọng. Chỉ cảm thấy vị đại sư tỷ này thật sự là ổn cực kỳ. Đệ nhất đao thần lão nhân già ông ta có người kế tục. Thiên hạ thái bình. Mà vạn sự vạn vật vui vẻ phồn vinh. Thượng hoàng cần tại chính vụ. Giang hồ chính tà không còn chinh chiến. Đã từng bảo thủ chiến tranh nỗi khổ. Đều tiến nhập tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Dần dần. Phong môi tại hoàng thất thao túng hạ gây dựng lại. Đồng thời liệt ra thế lực bảng danh sách. Nói ngắn gọn. Tức cái gọi là. Đệ nhất đao lư. Thiên địa hai cung. Hoàng hạ ba bộ. Tả đạo tứ tông. Chính đạo lục phái. Bảy đạo tà ma. Bát đại thế gia. Đệ nhất đao lư tất nhiên là chỉ cái kia đệ nhất đao thần chỗ đao thần Sơn. Cùng ba vị đao chủ thế lực. Thiên địa hai cung. Thì là lấy Địa Tạng Vương cầm đầu địa phủ. Cùng Thái Thượng cầm đầu thiên đình cái này hai nơi thế lực thần bí. Hoàng hạ ba bộ, chỉ chính là Tuần Long Tổ, Vân Đính Thiên Cung, cùng lấy năm tấm bia đá làm cơ sở bồi dưỡng được tên là Thánh Cực Điện thế lực. Tả đạo Tứ Tông, chỉ là Phong Vân Lâu, Đường Môn, Mặc Môn, cùng thần bí Thuyền Hài Tông, chính đạo Lục Phái, chỉ vì Thiếu Lâm, Võ Đang, Thần Thương Đường, Cái Bang, Kiếm Nhất Môn. Phái Hoa Sơn, bảy đạo tà ma, chỉ thì làm Hắc Mộc Giáo, Quỷ Môn, Hồng Liên Giáo, Chân Thiên La, Lưu Ly Cung, Hoan Hỷ Thánh Môn, Đồng Nhân Phái, Bát Đại Thế Gia, Tức Lục Phiến Diệp Gia, Cửu Biến Long Gia, Đại Tông Tần Gia, Huyết Đao Phi Gia, Thiên Kiếm Liên Gia, Thanh Nhai Bạch Gia, Thánh Hỏa Minh Gia, cùng theo Võ Chủng Hổ hành tẩu. Mà dương tài năng trẻ thần bí thứ nhất ẩn thế thế gia Võ Gia. Trong đó, Thuyền Hài Tông tọa lạc vị trí cùng với cổ quái. Nghe nói là tồn tại ở Lâm Hải trong vách núi. Địa điểm cực kỳ bí ẩn. Cũng là bởi vì nguyên bản chín trong hội Thiên Sơn hội. Có cùng người trung gian liên hệ. Thế mới biết hiểu này phe thế lực tồn tại. Kỳ Tông cực thiện chế tạo ra Hải Chi Thuyền. Đã từng cùng Sa Đường hội hợp tác qua. Nhưng mỗi lần hợp tác chỗ biểu hiện ra lực lượng, vậy bất quá là một góc của băng sơn. Thượng Hoàng mấy lần phái người tìm kiếm, đều là không cách nào tìm được. Chân Thiên La thì là một vị nào đó thích khách thần bí đại nhân vật tại loạn thế về sau. Đem lớn lớn nhỏ nhỏ thích khách tổ chức tiến hành chỉnh hợp. Mà một lần nữa sáng chế tổ chức, lấy mua bán tin tức, cùng nhận nhiệm vụ làm chủ. Lưu Ly Cung thì là một chỗ thần bí mới phát thế lực. Tục truyền một năm trước, Tuần Long Tổ phó tổ trưởng Vân Mạc mất tích, mà đồng thời cái này Lưu Ly Cung chính là hiện thế. Nên thế lực cực kỳ am hiểu độc tố. Thượng Hoàng mấy lần phái người đến đây dò xét, đều là có đến mà không có về. Thế nhân đều là hoài nghi cái này Lưu Ly Cung cung chủ chính là lòng lang dạ thú Vân Mạc. Về phần Hoan Hỷ Thánh Môn, cũng là đột nhiên quật khởi. Này môn huy cực kỳ cổ quái. Tục truyền là một cái thần bí quạ đen bóng lưng. Cũng không biết tượng trưng cho cái gì. Mà Đồng Nhân Phái thì là tẩu hỏa nhập ma. Có thù tất báo tà tăng Huyền Hoa mang theo một bộ điểm Thiếu Lâm tinh anh từ Thiếu Lâm chia ra đến. Mà rất nhanh lấy gần thành bí thuật có được số lớn môn đồ. Ngoại trừ cái này mấy phương nổi danh thế lực bên ngoài. Trên giang hồ còn xuất hiện các đại minh lệnh cấm chỉ tuyệt địa. Thí dụ như phương Tây Bách Vạn Hoang Mãng, vờn quanh Vô Tận Hải, phương Bắc Thần Bí Bồ Đào Trang Viên, phương Nam Linh Nghiệp Thành phế tích, còn có thường xuyên lâm vào phong bạo Ngân Nguyệt Quỷ Thành. Này gọi là thiên hạ ngũ tuyệt, vừa lúc bỏ thêm vào giang hồ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, có đầu não thương gia thì bắt đầu mướn người vẽ bản đồ. Đem tuyệt địa đại thể vị trí miêu tả đi ra, tại trải qua mấy lần phiên bản thay đổi về sau, bọn hắn rốt cục hoạch xuất ra một khối lục địa. Mặc dù khối này lục địa rất nhiều nơi vẫn là bóng mờ, nhưng mọi người không khó coi ra, Long Tàng Châu bị tuyệt địa bao quanh. Nói một cách khác, nơi đây đã không cách nào ra ngoài rồi. Có lẽ, tìm tới cái kia trong truyền thuyết thuyền Hài Tông, sử dụng chế tạo thuyền biển mới có thể ra biển. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.